Chương 1100, hư thần vũ trang tiến hóa. Chương 1100, vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chỉ, gần xô lấy ra thiên địa nhân tam thư ném xuống. Trong ao năng lượng sôi trào, thiên địa nhân tam thư bắt đầu phân giải. Đầu tiên là tài liệu, thứ nhì là trong đó dấu vết thiên đạo ý chí, cuối cùng thì là ba cái chủ thần khí bên trong ẩn chứa pháp tắc, ngoại trừ trung nhân quả pháp tắc bên ngoài, thiên thư linh hồn cùng phong thần pháp tắc, địa thư đại địa núi đồi cùng không gian pháp tắc, nhân thư luân hồi pháp tắc cũng đều ở trong đó. Còn có sau cùng, thiên địa nhân tam thư tập tề phía sau cụ bị người vận pháp tắc. Rất sớm trước đây, hắn đã đem vận mệnh phân vi tam loại. Thiên vận chính là nhất căn bản vận mệnh, trời sập, uống nước bị nghẹn chết những thứ này đều là thiên vận. Vận chính là vạn sự vạn vật vận mệnh quy luật, thủy hướng chỗ thấp đi sinh lão bệnh tử những thứ này đều là vận mệnh bên trong vận. Người cuối cùng vận, thì là cường giả chế định quy tắc. Thiên địa nhân tam thư bản thân không cụ bị vận mệnh pháp tắc, vận mệnh chi lực thông thường, thế nhưng muốn ngưng tụ thành vận mệnh pháp tắc vẫn là đủ để chế tạo chủ thần khí pháp tắc, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ ở khối gạch vận mệnh bên trên thấy qua. Thậm chí thai ách huyết chỉ, đều chẳng qua là vận mệnh pháp tắc chi nhánh mà thôi. Lúc này cái này thiên địa nhân tam thư, lại cho hắn ý tưởng mới. Thiên vận cùng vận, muốn hình thành hoàn chỉnh pháp tắc thực sự quá khó khăn. Thế nhưng người vận không giống với, hắn có thể ở ma năng vũ trụ, thậm chí ở thái cổ thần vực mua rất nhiều tinh cầu chế tạo tương tự với phong thần bảng tồn tại, trước sau nhắc lên từng cuộc một đại kiếp để chúng sinh dựa theo hắn mệnh lệnh hóa thành người vận khôi lỗi. Kể từ đó, nhất định có thể nhân công chế tạo ra người vận pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc tu luyện gian nan, ngoại trừ khối gạch vận mệnh mảnh vụn đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến phụ trợ phương pháp tu luyện. Đương nhiên lúc này, vẫn là hấp thu điểm này người vận pháp tắc đột phá bạch ngân thất giai tương đối khá. Thuận tiện, gần sổ lấy ra hai quyển sách vở. Một linh mẫn hồn vũ trang bị sách pháp thuật sở hóa hư thần vũ trang, từ bóng ma chu a tể hóa thân không cần cái này lấy tư cách ký túc thể, cũng chỉ còn lại có chịu tải huyết mạch võ trang tác dụng, còn như phủ chức nghiệp bảng che đậy hoàng kim ý chí, cái này cùng ngày khác dần dần cường đại chân thực lĩnh vực thiên phú trọng điệp. Bây giờ tác dụng lớn nhất, đã chỉ còn lại có đối với thế giới kịch bổn nguyên đặc lưu hấp thu lực. Thứ hai, thì là bị hắn coi như pháp thuật quyển trục vạn sách luật. Từ chứng kiến thổ thần linh hồn vũ trang bị, hắn liền sinh ra cải tạo hư thần võ trang dự định, đây rốt cuộc chỉ là năm đó những cái này đại áo thuật sư nhóm thủ đoạn, mà hắn bây giờ đã vượt qua xa những cái này đại áo thuật sư tự nhiên có thể tiến hành cải tạo. Vì vậy gần số đem hai quyển thư ném bỏ vào phân giải dung hợp năng lượng chỉ, hơi chần chờ thai ách huyết chỉ cũng ném vào. Sau đó, hắn bắt đầu khống chế ba người này cùng phân giải thiên địa nhân tam thư dung hợp. Gia tốc thời gian, gần sổ phá vỡ đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt thời gian long huyết mạch. Một giọt máu gia tốc 1/5, 10 giọt huyết gia tốc 10/5, một bản tiệm mới hư thần vũ trang bay ra phân giải dung hợp năng lượng chỉ. Màu bạc sách vở chỉ có quyển nhật ký cao thấp, sung mãn cổ gạn thuộc khuynh hướng cảm xúc bịa mặt có một điều khắc biết hết cổ thụ. Ở cổ thụ bên trên quấn vòng quanh một cái màu đen vô hạn chi xà, cổ thụ rễ cây thì cầm lấy một cái thần quốc, cuối cùng cổ thụ diệp tử cuốn thành từng cái quyển trụ. Cuối cùng mơ hồ có thể thấy được, ở biết hết cổ thụ phía sau có một hư ảo thế giới. Mở ra logo, trang thứ nhất đã không phải trước đây chứa đựng bóng ma chu a tể hóa thân không gian, thủ nhi đại chi trống rỗng. Mở ra trang thứ hai, logo một tòa thai ách huyết chỉ. Thai ách huyết chỉ có thể độc lập lấy ra, nhưng là vậy có thể cùng hồ lập thần vũ trang nguyên bộ sử dụng. Lúc này đây luyện chế, hư thần vũ trang hấp thu phong thần bảng cùng sinh tử bộ lực lượng. Hơn nữa Phật môn kim thân trọng tố, đạo môn đạo binh luyện chế, minh hà huyết thần tử, cùng với cuối cùng phù thủy pháp sư quân đoàn cùng hoạt hóa thuật các loại lực lượng dung hợp vào một chỗ. Hôm nay hư thần vũ trang, đã cụ bị phong thần lực lượng. Chuẩn bị một viên thần cách, lại chuẩn bị một cái pháp sư quân đoàn thành viên, đi qua hư thần vũ trang có thể cải tạo cái này thành viên kế thừa thần cách lực lượng, trừ phi ngay cả hư thần vũ trang phong ấn chân linh đều bị triệt để hủy diệt. Bằng không cái này kế thừa thần cách lực lượng thành viên có thể vô hạn sống lại. Có cái này, pháp sư quân đoàn liền rốt cuộc không sợ chiến tranh tổn hao. Mà thôi mê hoặc pháp sư quân đoàn, tuy là cụ bị thần linh đẳng cấp lực phá hoại, thế nhưng tất cả tiêu hao kỳ thực đều đến từ chính hắn. Bạch Ngân trước đây, còn có thể dựa vào mỗi người pháp sư tháp năng lượng chỉ. Bạch Ngân về sau, bởi pháp sư tháp sản xuất năng lượng nguyên tố không phải thần lực đẳng cấp năng lượng, siêu phàm pháp lực chỉ có thể dựa vào hắn sẽ cung cấp. Đây cũng là vì sao, Vu sư chi thần chuồng nuôi pháp sư quân đoàn sẽ không quá nhiều, bởi vì căn bản nuôi không nổi. Thế nhưng bọn họ bây giờ có thể dung hợp thần cách phong thần, thì tương đương với thừa kế một bộ phận chân chính thần linh lực lượng. Nếu là thần linh là có thể chế tạo chính mình thần quốc, cho dù là nhân tạo thần quốc loại này hàng nhái cũng có thể tự hành có một siêu phàm pháp lực sản xuất ra nguyên. Trang thứ nhất trống rỗng, chính là dùng để giấu vết phong tên thần giả cùng bọn họ chân linh cùng với bổn nguyên huyết mạch. Có cái này, hán pháp sư quân đoàn có thể đại quy mô tăng cường quân bị. Mở ra trang thứ ba, vẫn là huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà. Thế nhưng mở ra đệ tứ trang, tả hữu trang sách cũng là một mảnh hỗn độn, đây là thuộc về đại địa thai màng cùng hà đồ lạc thư lực lượng. Cái này một mặt trang sách có thể phân hóa xuất lực số lượng mầm móng dung nhập đại địa núi đồi, sau đó phục chế cái này một mảnh khu vực hình thành một cái mô phỏng phục chế mini không gian. Phục chế kết thúc, trang sách không gian sẽ cùng chân thật không gian sản sinh liên hệ. Không ngừng có thể rút hết cái này một mảnh phạm vi đại địa chi lực, cũng có thể nhờ vào đó bố trí hỗn nguyên hà lạc đại trận. Cuối cùng có thể đi qua trang sách phòng chế không gian trực tiếp ở hiện thực không gian cự ly xa phóng ra pháp thuật hoặc là tiến hành vận mệnh thao túng. Ở nơi này trong phạm vi, pháp thuật sẽ trực tiếp hàng lâm, mà vận mệnh thao túng phải nhận được tăng phúc. Cuối cùng, nếu như một ít sinh mệnh lâu dài sinh hoạt tại cái này một mảnh bị phòng chế địa vực, bọn họ sinh mệnh sẽ cùng cái này một mảnh thế giới bằng định, mà một mảnh thế giới sinh mạng tất cả sẽ thật giống như bị viết ở sinh tử bộ giống nhau có thể tùy ý bóp méo tu chỉnh. Mở ra trang thứ 5, cũng là thư trung thế giới một viên biết hết cổ thụ. Từng cái lá cây đều có một cái pháp thuật mô hình, quán thâu vào đầy đủ siêu phàm pháp lực là có thể kích hoạt pháp thuật mô hình, sau đó cái này vô số pháp thuật có thể dường như pháp thuật hồng thủy giống nhau thả ra ngoài, phối hợp đệ tứ trang phục chế không gian không phải bình thường lợi hại. Sau cùng thứ 6 trang, thì là tự thân có thể bao trùm chức nghiệp bảng đích thực thuộc tính liệt biểu. Hôm nay hư thần vũ trang, tương đương với vài kiện chủ thần khí tổ hợp. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, chủ thần khí với hắn mà nói con ở xa mơ y đu du nở dê, hồng hoang vũ trụ lần này là một cái cơ hội, nếu như chuẩn bị tốt hư thần vũ trang nói không chừng có thể trở thành hắn luyện chế kiện thứ nhất hoàng kim thần khí. Bây giờ cái này một cái luân hồi kỷ nguyên. Nhân tộc còn chưa có xuất hiện duy nhất hoàng kim thần khí. Bây giờ nhân tộc hoàng kim mặc dù có vài cái, thế nhưng giỏi về luyện bảo thật đúng là một cái đều tìm không ra, ngay cả là trong đó thực lực mạnh nhất cổ thần viện trưởng cũng chỉ là có thể luyện chế một ít chủ thần khí từ trên căn bản thiếu khuyết luyện chế hoàng kim thần khí phương pháp. Gần gũi nhất hoàn thành phẩm, cũng chỉ là khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo rất nhiều năm đều không hoàn thành một con thuyền hoàng kim phẩm chất mẫu hạm. Nếu như có thể giành trước luyện chế, hoàn toàn có thể được hoàng kim ý chí tưởng thưởng phong phú.